Viện trưởng Từ cũng đã tìm đến đó để quyên góp rồi, thật sự đã cắt giảm chi phí rất nhiều nhưng vẫn thiếu 50.000 đô. Tím có thể cho con mượn trước được không? Khi nào có tiền con sẽ trả lại ngay. Đỗ Thanh Mỹ tỏ ý chán nản nhìn cô, vươn tay đem hai hộp bông tai cất lại vào trong túi. Đừng nói là 50.000 đến 5.000 thím cũng không có, một gia đình lớn như nhà họ Đặc lúc nào cũng cần tiền, sao thím có dư được. Khả Hân không ngờ Đỗ Thanh Mỹ sẽ tuyệt tình đến thế, cô nhớ lại khoảng tiền 5 triệu đô lần trước quản gia Thuận đưa cho thím. Chỉ lấy 50.000 trong đó, chắc không đến mức thím cũng từ chối cô. Còn nhớ lần trước anh Vĩ Thành có gửi nhà mình 5 triệu đô, hay thím lấy tạm trong đó 50.000 cho con mượn được không? Cái gì, cô dám nhắc tới 5 triệu đô đó? Có phải Lâm Vĩ Thành bảo cô quay về đây tìm cách bòn rút 5 triệu đô đó không? Đúng là gà con gái như bát nước hất đi, mới có mấy ngày đã biết cõng rắn cắn gà nhà rồi. Thái độ của Đỗ Thanh Mỹ thoáng cái đã trở nên vô cùng gay gắt, muốn động đến 5 triệu đó, nằm mơ đi, bà ta nghiến răng. Không phải đâu thím, anh Vĩ Thành không hề biết chuyện này. Khả Hân gấp gáp giải thích, đừng nói nữa, 5 triệu đó Lâm Vĩ Thành đã đưa cho nhà họ Đặng thì đừng mơ lấy về một xu nào. Đỗ Thành Mỹ lạnh giọng, bà ta không tin rằng Khả Hân thật sự muốn mượn tiền để làm từ thiện. Mà dù có là thật thì bà ta cũng không bao giờ đưa tiền để bà ta mua sắm còn không đủ ở đó mà đi cho người khác. Khả Hân coi như một lần nữa cảm nhận được sự nhẫn tâm của thím, chỉ đành lùi thùi rời khỏi biệt thự nhà họ Đặng. Góc truyện audio.com, cô một mình lang thang trên đường, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ cách làm sao để kiếm được 50.000 đô. Đột nhiên Khả Hân nhớ đến bản thân bây giờ đã có chồng rồi, không thể mượn chú có lẽ vẫn mượn được Vĩ Thành, anh có thể đưa ra một lần 5 triệu đô chắc sẽ không tiếc gì 50.000 đó. Khả Hân vội vã trở về biệt thự, cô thấy bác sĩ Kiên đang từ trong phòng vật lý trị liệu bước ra ngoài, ông nhìn thấy cô muốn vào trong thì vội ngăn lại. Phu nhân, cậu Vĩ Thành vừa thay thuốc xong, đã ngủ rồi. Vậy sao, thế lúc khác tôi đến tìm anh ấy. Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt cô, nhị thiếu gia về rồi. Bỗng nhiên có tiếng của quản gia Thuận vang lên từ ngoài cổng khiến cô tìm lại được chút hy vọng. Cách chương.